vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 1060 làm việc thực khó xử. Trưởng quầy, cái này nhiều bị một chút, đại khái liền tăng thu nhập vừa đến 2 thành, dư lại 1/3 còn lại là 3 đến 5 thành. Tối cao chính là Thánh Tuyền nơi dừng chân như vậy, tăng thu nhập 5 thành, Liễu Vân kinh ngạc, tổng cảm thấy này con số có chút không tầm thường. 5 thành có mấy cái? Trưởng quầy, không ra một tay chi số, Liễu Vân, tổng cảm thấy không quá bình thường, trước kia Thánh Tuyền nơi dừng chân sẽ như vậy bất cận nhân tình sao? Vẫn là nói, bất luận cái gì chính lệnh đều sẽ đi theo nhất thượng tầng kia một đám đi. Trưởng quầy lắc lắc đầu, sẽ không, Thánh Tuyền nơi dừng chân tôn chủ kỳ thật không quá quản chính vụ. Chủ yếu là Hạ Yến thiếu chủ ở xử lý, Hạ Yến thiếu chủ tuy rằng hành sự tương đối nghiêm khắc, nhưng là làm người công chính, đãi nhân ngầm là dày rộng, mặc dù là chính mình không hiểu, cũng sẽ tham chiếu khác nơi dừng chân tới, lại sợ kéo chân sau, lại lo lắng quá mức xuất sắc không tốt, cho nên giống nhau đều sẽ tham chiếu trung gian nơi dừng chân tiến hành, không hiện sơn không lộ. Thủy, nhiều năm như vậy nhưng thật ra không ra quá cái gì sai lầm, Liễu Vân gật đầu. Nhưng thật ra thông minh, kia lần này tăng thu nhập chính lệnh là, đây là cái sẽ chép bài tập, làm người yên tâm, trưởng quầy thanh âm ít đi một chút. Nghe nói là tôn chủ tự mình hạ lệnh, này không, Thánh Tuyền nơi dừng chân lập tức liền nổi danh, không chỉ có là vật tư cung ứng tăng thu nhập, liền các gia danh ngạch đều gia tăng rồi, nguyên bản kia 1/3 nơi dừng chân không tăng thu nhập vật tư, cũng xác thật gia tăng rồi nhân số, muốn nói hai người đều chiếm, bất quá tam gia, Thánh Tuyền chính là một trong số đó, tăng thu nhập vật tư số lượng nhiều nhất, nhân số lại gia tăng, Thánh Tuyền nơi dừng chân liền hoàn toàn bài đệ nhất, Liễu Vân. Nói cái gì cái này chim đầu đàn cũng là đương, xem ra Thánh Tuyền nơi dừng chân thật là bài chúng mà. Ra, thanh danh vang dội, đến nỗi Bùi Vị Ương muốn làm gì? Chỉ sợ trưởng quầy là không biết, Liễu Vân cũng liền không hỏi, nàng cũng không nghĩ làm quá nhiều người biết nàng đối Bùi Vị Ương có bao nhiêu để ý, hiện giờ loại này cục diện. Bùi Vị Ương còn tưởng rằng chính mình tàng rất khá, cho rằng Liễu Vân cái gì cũng không biết, này càng thêm phương tiện Liễu Vân hành sự, một khi đã như vậy. Bách Bảo Các cũng ra người đi, ta đi chiến trường, tính Bách Bảo Các người, này hẳn là có thể triệt tiêu bộ phận cung ứng đi. Trưởng quầy có chút do dự, thần nữ lẻ loi một mình tiến đến, chỉ sợ, ai... thuộc hạ cũng không yên tâm a. Liễu Vân buồn bực, có cái gì không yên tâm? Ta nếu sẽ nói như vậy, tự nhiên là có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Người cứ việc an bài chính là, đương nhiên, nếu Bách Bảo Các không cần, coi như ta chưa nói, ta chính mình đi cũng đúng. Trưởng quầy tay run run. Yêu cầu, thần nữ mạc bực, không biết thần nữ là cỡ nào cảnh giới. Này bất đồng cảnh giới, triệt tiêu nộp lên vật tư số lượng là bất đồng, Liễu Vân. Thập cấp, nếu cảnh giới càng cao càng tốt, cũng liền không có gì hảo giấu giếm, trưởng quầy khiếp sợ. Đột nhiên có chút nghĩ không ra lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Vân khi. Vị này chính là cái gì tu vi, sao đột nhiên liền đầy, này. Kỳ thật, thập cấp có thể không tham gia thú triều. Tôn chủ lệnh đối thập cấp tu sĩ không có cưỡng chế chấp hành yêu cầu, thần nữ muốn đi nói. Chỉ có thần nữ một người, liền đủ để cho Bách Bảo Các cái gì đều không dùng tới giao, thập cấp tu sĩ lực sát thương nhưng không giống bình thường, thêm một cái thập cấp tọa trấn chiến trường, liền nhiều một phân bảo đảm, báo đi lên đi, ta sẽ đi qua, như vậy càng tốt. Trong tay tài nguyên đều lưu trữ, bán cũng hảo, thu nạp nhân tài cũng thế. Làm cái gì đều so không có hồi báo nộp lên hảo đi. Liễu Vân sờ sờ cằm, đối nam nữ chủ hiện tại trạng huống có chút tò mò, chỉ tiếc. Lúc này không ai nhưng hỏi, thập cấp tự nhiên là có tự bảo vệ mình năng lực. Trưởng quầy không cần phải nhiều lời nữa, vui sướng rời đi, Liễu Vân không vội mà rời đi. Tưởng chờ một chút hồi quỹ, nhìn một cái có hay không nam nữ chủ manh mối. Trưởng quầy thực mau trở về tới, nhưng là có chút thấp thỏm. Hạ Yến thiếu chủ muốn gặp Bách Bảo các thập cấp tôn giả ở cửu đỉnh giới. Tới rồi thập cấp liền có thể xưng hô vi tôn giả, thập cấp đại viên mãn chính là công nhận tôn. Thượng, chỉ có các đại nơi dừng chân một tay, được xưng là tôn chủ, nhìn ra được tới. Chỉ cần tới rồi thập cấp, liền có thực cao thượng địa vị, Liễu Vân khẽ cười một tiếng. Quả nhiên có miêu nị, làm hắn lại đây đi. Trưởng quầy không hiểu ra sao. Cái gì miêu nị, phía trước nói tăng thu nhập vấn đề. Nhưng này không phải nhằm vào nơi dừng chân sở hữu thế lực sao? Bách Bảo các như thế nào chịu nổi? Tưởng không rõ, trưởng quầy cũng không dám nghĩ nhiều. Thực mau liền dẫn Hạ Yến tiến ghế lô, trưởng quầy tự giác mà đi ra ngoài. Ở cửa mở ra cấm chế, không yên tâm thủ, Hạ Yến chỉ mang đến một cái tâm phúc. Trung niên nam nhân cũng canh giữ ở cửa, cùng trưởng quầy mắt to trừng mắt nhỏ, Hạ Yến nghi hoặc nhiều đánh giá vài lần. Có chút kinh ngạc, là ngươi, ngươi thế nhưng, là tôn giả. Trách không được lúc trước sư huynh tốt nhất thiệp mời sẽ cho tôn giả đâu. Hạ Yến còn nhớ rõ Liễu Vân cứu Diệp Thiên, cung kính hành lễ, tôn giả, không biết ta sư huynh. Liễu Vân giờ khóc giờ cười, khi đó cũng không phải là tôn giả, hoàn toàn chính là nhược kê. Ta cũng không biết, hắn đang ở bế quan chung, nhưng thật ra này tăng thu nhập. Có phải hay không đã xảy ra cái gì kỳ quái sự? Nghe nói là sư phụ ngươi đột nhiên hạ mệnh lệnh. Hạ Yến đứng ở một bên, không muốn ngồi xuống, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết ngày ấy sư phụ tâm tình không phải thực hảo. Gặp được các nơi dừng chân thương lượng phái người cùng tăng thu nhập tình huống. Sư phụ liền đều lựa chọn, không ít nơi dừng chân đều rất kinh ngạc. Bất quá, nói thực ra, sư phụ như vậy, làm chúng ta làm việc thực khó xử, các thế lực lớn oán khí thực trọng. Này gia tăng đến cũng quá nhiều, Liễu Vân, chẳng lẽ thật là luyến ái não bị chịu kích thích, liền bắt đầu báo xã. Kia lúc này, cùng Bách Bảo các có quan hệ gì? Ngươi vì sao sẽ muốn gặp Bách Bảo các gia người? Hẳn là không chỉ là vì hỏi ngươi sư huynh đi. Hạ Yến chính xác, bởi vì công đạo tăng thu nhập chính lệnh lúc sau. Sư phụ cố ý nhắc với Bách Bảo các, Liễu Vân nhíu mày. Là ngươi sư huynh bại lộ. Hạ Yến lắc đầu, đều không phải là như thế, mà là sư phụ phía trước ở Bách Bảo các mua một viên cửu cấp đan. Khả năng liền nhớ thương thượng, sư phụ tựa hồ chắc chắn Bách Bảo các ra không được người. Cho nên cố ý phân phó nói, Bách Bảo các nộp lên vật tư có thể thiếu điểm số lượng, nhưng là chất lượng thượng muốn đặc biệt hảo. Hơn nữa, yêu cầu chỉ định đan dược, tôn giả bởi vậy, thánh tuyền nơi dừng chân Bách Bảo các đã có thể không cần ra đồ vật. Ta sợ sư phụ sẽ tìm phiền toái, cho nên đặc biệt cấp tôn giả đề cái tỉnh, thuận tiện nhận nhận ngươi. Miễn cho có người chui chỗ trống, Liễu Vân, lừa ái không thuận, chạy nhanh yêu đương đi a. Như thế nào còn theo dõi Bách Bảo các đan dược? Nghĩ nghĩ, Liễu Vân, chỉ định này đó đan dược. Còn có phải hay không thế lực khác cũng theo dõi Bách Bảo các đan dược? Cửu cấp đan mang đến dư uy cư nhiên còn tồn tại, mỗi lần thú triều khẳng định đều là thảm thiết, ai? Đều tưởng cho chính mình bị một viên cứu mạng đan dược, chỉ sợ rất nhiều người đối Bách Bảo các cửu. Cấp đan lai lịch phi thường cảm thấy hứng thú. Hết chương.